Cha và con, chương 9, góc truyện audio.com. Hai cha con chạy đến một cây cầu sắt cũ kỹ bắc ngang qua một dòng suối đã cạn từ lâu. Anh lên cơn ho không thể thở nổi. Anh chạy vào rừng, ngừng lại thở hổn hển và căng tai ra lắng nghe. Không có tiếng người đuổi theo, anh chệnh choạng lê bước thêm nửa dặm rồi khuỵu xuống. Đặt thằng bé xuống đám lá, anh lau máu trên mặt và ôm chặt nó vào lòng. Không sao đâu con à, không sao. Đó là một đêm dài và lạnh giá. Chỉ duy nhất một lần, hai cha con nghe thấy tiếng của bọn chúng. Anh siết chặt lấy con, cố kìm cơn ho. Thằng bé yếu ớt, gầy gò, run lẩy bẩy như một con chó nhỏ. Những tiếng bước chân lạo xạo trên lá chợt im bặt, rồi chúng lại đi tiếp. Chúng không nói với nhau một tiếng nào. Thật nham hiểm, nửa đêm trời lạnh cắt da cắt thịt, thằng bé run bắn lên dữ dội. Đêm đen đặc không trăng, không có nơi nào để đi. Anh lôi cái chăn đơn duy nhất trong ba lô ra và cuốn lên người con. Anh ôm nó vào trong lòng, hai cha con nằm đó rất lâu, cuối cùng, không chịu nổi cái lạnh thấu xương, anh ngồi dậy, nói với con giọng khàn đặc, cha con mình phải di chuyển thôi con à, không thể nằm mãi ở đây được. Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Anh nói trong bóng đêm mà không xác định được phương hướng. Anh mò mẫm tìm đường trong khu rừng, một tay nắm lấy tay con còn tay kia quờ quạng trước mắt. Mở mắt cũng như nhắm mắt, thằng bé khoác cái chăn và dặn con đừng làm rơi vì nếm rơi sẽ không tìm lại được. Nó muốn được bế nhưng anh bảo con phải tự đi. Hai cha con vấp ngã liên tục, một lần thằng bé vấp ngã và không đứng dậy nữa. Trời còn lâu lắm mới sáng, anh ngồi xuống, bọc con trong áo khoác của mình đu đưa nó trên lòng. Chỉ còn một viên đạn trong sung, một sự thật anh khó có thể chấp nhận. Không bao giờ, bóng đêm miễn cưỡng nhường chỗ cho ban ngày, anh đặt con ngồi trên đống lá còn mình thì quan sát khu rừng. Khi trời sáng hơn, anh đứng dậy thử tìm khu hôm qua chúng đã hải trải nhưng chẳng thấy gì ngoài những dấu vết của chính hai cha con trên nền cho. Anh quay lại và đỡ con ngồi dậy. Chúng ta phải đi con à, thằng bé lại ngồi phịch xuống, gương mặt vô hồn. Trên mặt và tóc của nó vẫn còn những vết máu khô. Anh bảo con nói gì đó với anh đi nhưng thằng bé vẫn câm lặng. Hai cha con di chuyển về phía đông, qua những rặng cây chết, qua những khung nhà cũ kỹ, và những con đường bẩn thỉu. Một đám đất có lẽ trước đây đã được để trồng rau. Thỉnh thoảng hai người lại phải dừng lại để nghe ngóng. Mặt trời bị che khuất, chẳng có gì đổ bóng xuống mặt đường cả. Họ vô tình quay lại con đường cũ. Anh giữ thằng bé bắng một tay. Hai cha con bò rạp dưới hào, co quắp như những tên hủi, lắng nghe mọi động tĩnh từ con đường. Không có gió, chỉ có sự im lặng chết người. Sau một lúc anh đứng dậy và bước ra đường. Anh quay lại nhìn con. Ra đây nào con, thằng bé đứng dậy và ra chỗ anh. Anh chỉ cho con thấy vệt bánh xe của xe tải trên đường. Thằng bé chỉ nhìn mà không nói gì cả. Anh không biết làm thế nào bọn chúng khởi động lại xe được. Anh cũng không biết liệu bọn chúng có nằm trong một bụi cây nào đó phục kích hai cha con anh. Anh tháo ba lô, đặt xuống đường và mở nó ra. Chúng ta phải ăn thôi, con đói không? Thằng bé lắc đầu, nào chắc chắn là con đang đói. Anh lấy chai nước mở nắp và đưa cho con. Thằng bé cầm lấy và tu một hơi dài. Xong nó hạ chai xuống để thở rồi lại ngồi khoanh chân bên vệ đường tu tiếp. Anh cầm lấy cái chai con đưa và uống một chút, sau đó anh vặn nắp vào và lục lọi túi hồi lâu. Góc truyện audio.com, hai cha con truyền tay nhau ăn một hộp đậu trắng. Ăn xong, anh vứt hộp vào bụi rậm rồi hai cha con lại đi tiếp. Toán lính cũng đã dựng trại trên đường, hai cha con bắt gặp chỗ chúng đã nghỉ lại. Vết tích của một đống lửa tàn trong đó có than, nhựa cháy và những mẩu xương. Anh ngồi xổm và hơ ta trên đống cho tàn. Vẫn còn ấm, anh đứng dậy và quan sát con đường. Cha muốn con đợi ở đây. Cha sẽ xem xét xung quanh đây thôi, cha sẽ vẫn nghe thấy tiếng con gọi. Cho con đi với cha đi, thằng bé rơm rớm nước mắt. Không, cha muốn con đợi ở đây. Con xin cha đấy, thôi nào con phải làm theo những gì cha bảo. Cầm lấy xung đi, con không muốn, nếu con muốn cha đã chẳng ép con. Cầm lấy đi, anh tìm đến nơi anh đã bỏ cái xe lại. Nó vẫn nằm đó nhưng đã bị bới tung, đồ đạc vương vãi trên đám lá, một vài quyển sách và đồ chơi của con anh, đôi giày cũ và một vài miếng rẻ. Anh nhét đồ cho vào xe, đẩy nó ra đường rồi quay lại. Chẳng có gì ngoài những vũng máu đã khô đen trên nền lá. Ba lô của thằng bé đã bị lấy mất, khi quay lại anh nhìn thấy một đống xương trắng và da dưới mấy tảng đá. Trông có vẻ như chúng đã được ninh lên, không có một mảnh quần áo nào. Trời sắp tối, đêm nay sẽ rất lạnh. Anh quay lại chỗ thằng bé đứng đợi, quỳ xuống và ôm lấy nó. Họ đẩy cái xe qua những khu rừng càng xa con đường cũ càng tốt. Hai cha con nhằm hướng nam vội vã đi cho kịp trời tối. Thằng bé loạng choạng ve mệt quá, anh để cho con ngồi lên vai và hai cha con tiếp tục đi. Đến khi hai cha con quay lại chỗ cây cầu sắt thì trời đã tối mịt. Anh thả con xuống và lần mò xuống bờ sông. Anh lấy bật lửa ta soi xem dưới gầm cây thế nào. Sỏi và cát, anh để ba lô xuống, cất bật lửa đi và nắm lấy vai con. Anh không nhìn rõ mặt thằng bé trong bóng tối. Cha muốn con đợi ở đây. Cha sẽ đi kiếm ít củi về nhóm lửa. Con sợ lắm cha ạ, cha biết. Nhưng cha chỉ ở quanh đây thôi. Nếu con sợ thì gọi cha và cha sẽ về ngay. Nhưng con sợ lắm, nếu bây giờ cha đi ngay thì cha sẽ về sớm và chúng ta sẽ nhóm được lửa và thế là con sẽ không thấy sợ nữa. Đừng nằm xuống, con sẽ ngủ mất và sẽ không trả lời được khi cha gọi. Hai cha con mình có thể liên lạc nhau, con hiểu không? Thằng bé im lặng, anh lại gần con vỗ về. Thằng bé đang nấc lên, không sao con ạ, rồi sẽ ổn thôi. Anh giơ tay mò mẫn đường leo lên bờ sông và đi vào rừng. Củi ở khắp nơi, những cành cây, những nhánh cây khô nằm rải rác trên nền đất. Anh dê chân gom chúng lại thành từng đống. Khi đã được một om, anh dừng lại gọi con. Thằng bé trả lời và anh lại lần đường về chỗ nó. Hai cha con ngồi trong bóng tối khi anh bẻ và chất củi lên. Anh bật lửa, anh lửa xanh leo lét. Anh lấy một cái que mồi lửa châm vào đống củi đã được xếp sẵn, chăm chú ngồi nhìn ngọn lửa bắt vào củi. Anh ngồi xổm, thổi nhẹ vào nhúm lửa mới nhen và cho thêm củi. Anh vào rừng thêm hai lần nữa, lần nào cũng kéo lê những đống que cành về. Từ xa anh nhìn thấy vầng sáng nhỏ tỏa ra từ ngọn lửa nhưng anh nghĩ là những người ở đường khác sẽ không thể nhìn thấy nó. Dòng sông chỉ còn là một cái vũng nước đọng giữa mấy tảng đá. Mép nước là một lớp băng thoai thoải, hơi thở của anh trắng xóa. Anh ngồi xuống nền cắt xốc toàn bộ những thứ trong ba lô ra xem. Một cái ống nhòm, một chai xăng nửa lít vẫn còn đầy. Một cái kìm, hai cái thìa, anh xếp gọn sang một bên, chỉ còn 5 hộp thức ăn, anh mở một hộp ngũ cốc và một hộp xúc xích ra, đặt nó ở rìa đống lửa. Hai cái nhãn hộp quăn lên và cháy xém, gocchuyenaudio.com, khi thấy hơi bốc lên, anh dùng kìm ấy chúng ra khỏi bếp. Hai cha con lặng lẽ ăn, thằng bé cứ ngủ gà ngủ gật, sau khi ăn xong anh dắt thằng bé ra lớp sỏi gần mép nước. Anh dùng que đập vỡ lớp băng mỏng rồi quỳ xuống rửa mặt gội đầu cho con. Nước lạnh làm thằng bé khóc ré lên, hai cha con lần theo lối sỏi tìm nơi nước sạch, anh gội đầu cho con lần nữa, kỹ hết mức có thể, nhưng thằng bé rên dữ quá là anh phải ngưng lại. Họ ngồi trong vầng sáng của ngọn lửa, chân cầu hắt bóng lên hai cha con và lên cả những thân cây bao quanh mặt nước. Anh dùng một cái chăn lau cho con là con của cha, cha phải gột sạch tóc của tên lính ra khỏi tóc của con. Cha phải gột sạch, rồi anh quấn chăn quanh thằng bé và mang nó lại bên đống lửa. Thằng bé chạnh choạng ngồi xuống, anh vừa để mắt trông cho con khỏi chúi vào đống lửa vừa dùng chân cào cắt thành hố cho thằng bé ngủ. Xong anh ngồi xoa mái tóc bù xù của con, giống như một nghi lễ sức dầu thánh cổ xưa, tỉnh dậy trong cái lạnh thấu xương, anh thêm củi vào lửa. Những mẩu than màu cam đỏ, nóng sáng, anh thổi bùng ngọn lửa lên, ngồi khoanh chân bên cạnh, lưng tựa vào trụ cầu, những khối đá được chồng lên nhau mà không cần vôi vữa gì. Trên đầu là hàng lan can với đống đinh tán rỉ sét, những thanh tà vẹt và những tấm ván gỗ bắt chéo nhau. Chỗ cát anh ngồi thì ấm nhưng xa hơn một chút, trời lạnh cắt da cắt thịt. Sau khi ra ngoài kiếm thêm củi về, anh đứng lặng yêu nghe ngóng. Thằng bé không động cựa gì, anh ngồi xuống bên con và xoa mái tóc vàng bù xù của thằng bé. Chúa ơi, đừng nói cho con biết kết cục của mọi chuyện. Khi anh nhìn ra ngoài trời lần nữa thì tuyết đang rơi. Chỗ củi mà anh kiếm được chỉ toàn cành nhỏ nên một tiếng sau thì đống củi đã hết. Anh nhổ một bụi cây dưới gầm cầu, dùng chân giữ cành rồi bẻ nhỏ nhưng cứ sợ là mình sẽ đánh thức thằng bé dậy nhưng thằng bé vẫn ngủ ngon lành. Củi ướt cháy lèo xèo, tuyết vẫn rơi, sáng hôm sau, hai cha con sẽ phải xem xét thật kỹ xem có dấu vết trên đường không. Ngoài con ra, tên lính đó là người đầu tiên mà anh nói chuyện trong hơn một năm trở lại đây. Hắn cũng là người nhưng lại có đôi mắt và sự tính toán tàn nhẫn chẳng khác gì loài lang sói. Hàm răng hắn xỉ và hôi thối, kẽ răng rắt đầy thịt người, kẻ nào đã khiến cho trái đất trở nên rối trá nhường này. Khi anh tỉnh lại, tuyết đã ngừng rơi và bình minh đang chiếu những tia sáng ảm đạm qua khu rừng trơ trụi. Những thân cây cháy đen nổi bật trên nền tuyết trắng, anh nằm co mình lại, hai tay kẹp giữa hai đùi. Một lúc sau, anh ngồi dậy, nhen lại lửa và lấy một hộp củ cải đường đặt lên bếp. Thằng bé nằm co ro trên nền đất nhìn anh, tuyết rơi với cho làm nên một màu trắng nhợ bao phủ cây trong rừng và những cành lá trên mặt đất. Hai cha con qua chỗ giấu xe, anh quẳng ba lô vào trong và đẩy xe ra ngoài, không có dấu vết gì cả. không gian tĩnh lặng, không một tiếng động gì khả nghi. Họ lại lên đường, tuyết đang tan ra, ướt nhẹp và bẩn thỉu. Thằng bé đi bên cạnh anh hai tay đút vào túi. Hai cha con đi cả ngày. Thằng bé vẫn không nói câu nào. Đến trưa tuyết tan ta làm con đường lầy lội và bẩn nhưng đến tối thì khô cong. Hai cha con cứ đi tiếp. Bao nhiêu dặm rồi? 10, 12, ngày trước hai cha con nhặt được 4 cái vòng thép to trong một cửa hàng linh kiện và thường xuyên chơi trò ném vòng trên đường nhưng bao giờ nó đã bị lấy đi cùng những thứ khác. Đêm đó, họ nghỉ lại tổng một hẻm núi dốc đứng, nhóm lửa cạnh một phiến đá và ăn hộp đồ ăn cuối cùng. Góc chuyện audio.com, thịt lợn với đậu, anh để dành hộp này vì anh biết con thích ăn món này nhất. Cái hộp sôi lục bục trên than, anh dùng kìm gắp nó ra và hai cha con ăn lặng lẽ. Ăn xong anh tráng cái hộp và đưa nó cho con, thằng bé nâng hộp lên uống. Vậy là hết, đáng lẽ cha phải cẩn thận hơn. Thằng bé không trả lời, con phải nói chuyện với cha. Vâng, con vẫn muốn biết những kẻ xấu thì trông như thế nào. Bây giờ con đã biết rồi đấy, chuyện đó có thể lặp lại. Trách nhiệm của cha là chăm lo cho con, cha sẽ giết bất kỳ kẻ nào động đến con hiểu không? Có ạ, thằng bé chùm chăn lên đầu một lát rồi ngẩng lên hỏi. Cha con mình vẫn là người tốt phải không ạ? Ừ, chúng ta vẫn là người tốt. Và sẽ luôn như thế chứ ạ? Ừ, chắc chắn thế. Vâng, sáng hôm sau, hai cha con ra khỏi hẻm núi và lên đường. Anh làm cho thằng bé một cây sáo từ đoạn sợi nhặt bên đường. Thằng bé cầm lấy nhưng không nói gì cả. Đi được một đoạn thì thằng bé tụt lại sau. Được một lúc anh nghe thấy con đang thổi. Những tiếng sáo không có giai điệu. Từ trong đống cho tàn đổ nát của thế giới, có lẽ đây là đoạn nhạc cuối cùng được cất lên. Anh quay lại nhìn con, thằng bé mất tập trung, anh nghĩ con anh giống như một đứa trẻ bị đánh cháo, cô đơn và buồn bã tựa như đang giới thiệu với mọi người trong làng về một gánh xiếc sắp đến mà không hề biết rằng những người sau đó đã bị sói tha đi. Anh ngồi khoanh chân trên một con đèo, dùng ống nhòm nhìn khắp khu thung lũng phía dưới. Có một con sông nhỏ chảy qua, những đống gạch vụn của một nhà máy, ngói đen kịt, một vài đài phun nước bằng gỗ được quấn quanh bởi những đai kim loại. Không khói. Không có bóng dáng của sự sống, anh hạ cái ống nhòm, ngồi nhìn xuống bên dưới. Cha có thấy gì không? Không con ạ, anh đưa ống nhòm cho con. Thằng bé tròng dây vào cổ, đưa lên mắt và điều chỉnh ngắm. Vạn vật lặng như tờ. Con thấy khói cha ạ, đâu? Qua mấy ngôi nhà kia kìa, những ngôi nhà nào? Thằng bé đưa lại ống nhòm cho anh. Anh chăm chú nhìn quanh mấy ngôi nhà. Một dải khói mỏng, cha nhìn thấy rồi. Chúng ta làm gì đây hở cha? Cha nghĩ là chúng ta phải xuống xem thế nào. Chúng ta chỉ cần thật cẩn thận, có thể có một nhóm người sinh sống ở đó nhưng cũng có thể chỉ là những kẻ lang thang. Như cha con mình à? Ừ, như cha con mình. Thế nếu đấy là bọn xấu thì sao ạ? Chúng ta phải liều xem thế nào. Chúng ta phải kiếm cái gì đó để ăn con ạ? Hai cha con giấu xe trong rừng, băng qua cửa phòng ướp lạnh đường ray xuống một bờ dốc đầy xác cây thường xuân. Khẩu súng sẵn sàng trên tay anh, theo sát cha đi con, thằng bé bám lấy anh. Hai cha con lom khom di chuyển từ góc này qua góc khác qua những con phố như bộ đội. Họ ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ cháy. Hai cha con nấp trong một cửa hàng và nhìn ra ngoài nhưng không thấy động tĩnh gì. Tất cả cửa hàng đã bị vét sạch từ lâu. Không một cái cửa sổ nào còn lành lạnh cả. Trong các cửa hàng, trời tối om om, toàn rác rưởi, trên sàn, những ngăn kéo, giấy tờ, hộp bìa nằm ngổn ngang. Hai cha con chẳng tìm được gì. Họ đi lên những bậc thang sần sùi của một cái thang cuốn bằng thép. Thằng bé nắm chặt tay anh, trên giá treo quần áo có mấy cái áo vét nhưng quá bụi. Họ tìm giày nhưng không có đôi nào cả, chỉ toàn rác không có gì dùng được. Họ quay lại gỡ mấy cái áo vét xuống và cuộn chúng trên tay. Đi thôi con, anh nghĩ chắc phải có thứ gì sót lại nhưng chẳng còn gì. Họ đá những thứ rác rưởi trên lối đi của một khu chợ. Những thùng đựng hàng cũ, giấy tờ và muôn đời là bụi. Góc chuyện audio.com, anh lục thật kỹ một cái giá xem có gì ăn được không. Anh mở cửa phòng ướp lạnh nhưng mùi tử thi bốc ra làm anh phải sập cổ lại ngay. Hai cha con đứng trên phố, anh nhìn lên bầu trời ảm đạm cả hai thở phều phào. Thằng bé đã kiệt sức, anh nắm chặt tay con, chúng ta phải lục soát nữa con à, phải tìm được gì đó. Đến một ngôi nhà ở rìa thị trấn, hai cha con trèo lên bậc thềm sau nhà để vào bếp và bắt đầu xem xét các ngăn tủ. Chúng đều đã mở sẵn, chỉ có một hộp bột mì, anh đứng nhìn nó hồi lâu. Họ cũng xem cả tủ đựng bát đĩa trong phòng ăn và phòng ngủ. Những tấm dán tường đã bong ra nằm cuộn lại trên sàn giống như những tài liệu cổ. Anh để con ngồi ngoài thềm cầm áo khóc còn mình thì lên lầu. Tất cả mọi thứ đều ẩm ướt và thối rữa. Trong phòng ngủ đầu tiên có một cái xác kho quắt queo bị xiết cổ, những mảng tóc xơ xác vẫn vương lại trên gối. Anh nắm lấy viền chăn, rũ nó khỏi giường rồi cuốn lên tay. Anh xem qua nhà vệ sinh và khu công trình phụ, trên mắc áo có một bộ quần áo mùa hè, chẳng còn gì nữa cả. Anh xuống dưới nhà, trời đã tối dần, anh nắm lấy tay con rồi quay ra đường qua lối cửa trước. Đến đỉnh đồi, anh dừng lại và nhìn thị trấn. Trời sụp tối rất nhanh, lạnh nữa, anh khoác hai cái áo vào người con và bọc thằng bé trong áo khoác của anh. Con đói quá cha ạ, cha biết, cha con mình có tìm lại được đồ đạc không? Có chứ, cha nhớ đã để nó ở đâu mà. Nếu có ai phát hiện ra nó thì sao? Không ai phát hiện ra nó đâu. Con hy vọng thế, không có ai mà con đừng lo, đi nào. Tiếng gì thế cha nhỉ? Cha không nghe thấy gì. Cha nghe đi, cha không nghe thấy. Hai cha con lắng nghe, từ xa vẳng lại tiếng chu của một con chó sói. Anh nhìn xuống thị trấn tối tăm. Chó đấy con à, một con chó ạ, ừ, nó ở đâu ra thế cha? Cha không biết, chúng ta sẽ không giết nó đâu cha nhé. Ừ, chúng ta sẽ không giết nó. Anh nhìn thằng bé đang run rẩy trong tấm áo khoác rồi quỳ xuống hôn lên vần trán đầy cho bụi. Chúng ta sẽ không động đến nó đâu, cha hứa đấy. Hai cha con đắp áo khoác và chăn nằm trong một cái xe hơi đậu dưới gầm cầu vượt. Trong bóng tối và sự tĩnh mịch bao trùm, anh có thể nhìn thấy những tia sáng lé loi xuất hiện. Những tầng cao của mấy tòa nhà vẫn tối đen, con phải nhịn đi tiểu nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra con. Bọn chúng đang ăn gì? Có Chúa mới biết được. Hai cha con trùm áo kín mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ là ai vậy cha? Cha không biết, anh tỉnh dậy nằm lắng nghe trong bóng đêm, anh không thể nhớ ra được mình đang ở đâu. Suy nghĩ này khiến anh mỉm cười. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Anh lẩm bẩm, gì cơ cha, không có gì đâu, con ngủ đi, chúng ta sẽ ổn thôi phải khôn cha. Ừ, và không có chuyện gì tồi tệ xảy đến cả. Đúng vậy, vì chúng ta có sung ạ, ừ, sáng hôm sau trời mưa. Lạnh và buốt người, từng cơn gió xoáy tít trên đường và thốc vào chiếc xe. Hai cha con ngồi nhìn nước chảy ròng ròng trên kính, họ kẹt gần một ngày trên xe. Khi trời tạnh họ để lại áo khoác và chăn lại trong xe rồi bắt đầu đi vào các ngôi nhà tìm kiếm thức ăn. Mùi khói lan tỏa trong làn khí ấm, cha con anh không bao giờ nghe thấy tiếng chó nữa. Họ tìm thấy một vài vật dụng và quần áo trong một ngôi nhà. Một cái áo bông, vài tấm bạt, anh chắc chắn là mình đang bị theo dõi nhưng anh không nhìn thấy ai cả. Trong một cái tủ đựng thức ăn tìm được một bao tải ngũ cốc thôi bị chuột nhấm cách đây chắc lâu lắm rồi. Gocchuyenaudio.com Anh dùng một tấm lưới chắn cửa sổ để sàng đống ngũ cốc và thu được khoảng một vốc đầy những viên nhỏ. Anh nhóm lửa dưới cái vòm bê tông và dùng một hộp thiếc để nấu chúng thành bánh. Hai cha con truyền tay nhau ăn, anh gói chút bộ ít ỏi còn lại vào một tờ giấy và cất trong ba lô. Cách chương.